Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 ma tộc. Kia tường vân phía trên, lại là đứng thẳng hai người, trong đó một người tam lũ trường dâu, mặt mày tuấn lãng, mà mặt khác một vị, lại là mặt ủ mày trao, một trương khóc tang chi mặt. Nhất kỳ lạ chính là, kia khóc tang mặt phía sau, lại là lưng đeo một cái xích hồng sắc hồ lô lớn. Kia hồ lô như hình người lớn nhỏ, bị người nọ nghiêng nghiêng lưng đeo phía sau. Có vẻ cực kỳ quái dị, Giang Nam như đang ở phía dưới. Dương mắt nhìn lên, lại là kinh hãi. Nguyên lai kia tường vân thượng hai người lại có một người quen biết. Trong đó một người đúng là kia Tử Dương chân nhân. Giang Nam như đem đôi mắt vừa nhấc, cùng kia Tử Dương chân nhân đánh cái đối mặt. Tử Dương chân nhân nhận ra Giang Nam Nhứ, gật đầu mỉm cười một chút, liền thường thường coi phía trước. Giang Nam Nhứ đột nhiên kinh hãi, một lòng ở ngực bên trong nhảy bắn. Trong lòng lại nói, kia bên cạnh một vị, chỉ sợ đó là kia Trường Xuân chân nhân. Lại thấy người nọ phía sau hồ lô cực kỳ quen mắt. Đột nhiên nhớ tới thông suốt thần đan cửa hàng ở ngoài hồ lô. Trong lòng liền lại chắc chắn vài phần, chư vị đạo hữu, xin nghe ta huynh đệ hai người một lời. Kia hai người tự tường vân thượng vừa ra, phía dưới mọi người nhiều không hề ngôn ngữ. Lúc này lại nghe kia Tử Dương chân nhân chậm rãi nói. Ta nãi Tử Dương, vị này đó là Trường Xuân. Dung Côn Luân Hư các vị đạo hữu không bỏ, cho ta huynh đệ hai người chân nhân chức xuông. Kia Tử Dương chân nhân lời nói rơi xuống, mọi người tất nhiên là kinh hãi. Nguyên lai kia trước mắt hai người, lại là Côn Luân Hư Trung đỉnh đỉnh đại danh Trường Xuân chân nhân cùng Tử Dương chân nhân. Này hai vị chân nhân du rú trong nhà, ở chỗ này tuy nhiều vì cao thủ, lại cũng không từng gặp qua hai người. Kia Tử Dương chân nhân đãi mọi người kêu loạn nghị luận lúc sau, mới chậm rãi nói. Nói vậy chư vị đều là bị này dị vang hấp dẫn mà đến, cũng tất nhiên đều là hảo thủ. Kia Tử Dương chân nhân nói xong, ngừng lại một chút, ở mọi người trên mặt quét một lần. Kia Tử Dương chân nhân theo như lời phi giả, nơi này khoảng cách kia thành trì cực xa, có thể ở vầng sáng rơi xuống phía trước đuổi tới, đều là cực kỳ lợi hại người. Tiếp theo, Tử Dương chân nhân lại chậm rãi nói. Nói ra thật xấu hổ, nơi này lại cũng không là thiên địa dị tượng, mà là địch nhân tiến đến quấy rối. Kia Tử Dương chân nhân lời nói dừng lại, phía dưới tức khắc lại rối loạn lên. Chẳng qua, lần này rối loạn muốn so với phía trước càng mãnh liệt một ít. Mọi người đều biết, này Côn Luân Hư chính là tu chân phúc địa, lại là chưa bao giờ nghe nói qua sẽ có địch nhân vừa nói. Mọi người đều đem tin đem nghi, đem ánh mắt nhìn về phía tường vân thượng hai người. Trường Xuân huynh, vẫn là ngươi nói đi. Kia Tử Dương chân nhân cười hắc hắc, nói, vừa mới dù sao cũng là ngươi cùng kia kẻ cắp tường đấu. Hảo, Trường Xuân chân nhân vẫn là vẻ mặt đưa đám, lại là không dung chối từ, nói, đó là ma tộc ngày gần đây tới ngo ngoe dục dịch, đột nhiên ở chỗ này phát động công kích, ý đồ đánh vỡ kia không gian kết giới. Nói xong, Trường Xuân chân nhân đem ngón tay một lóng tay, ở kia mây tía dâng lên chỗ chậm rãi ý bảo, mọi người bên trong, trừ bỏ Giang Nam Nhứ ở ngoài, đều là lần đầu nghe nói ma tộc truyền thuyết, đều là sửng sốt. Rồi lại không dám vọng tự phát ngôn, chỉ phải ngoan ngoãn nghe. Kia kẻ cắp uy lực không yếu, tất nhiên là cùng lão phu tranh đấu hồi lâu, cũng vẫn chưa kiếm lấy đến tiện nghi. Trường Xuân chân nhân tiếp tục nói, nhưng kia ma tộc lại là không chịu bỏ qua, cùng ta huynh đệ hai người định rồi một cái quy củ. Nói đến chỗ này, kia Trường Xuân chân nhân lại là hơi hơi mỉm cười. Hắn vốn là khóc tang mặt, khó được tươi cười lại là có vẻ chẳng ra cái gì cả. Chỉ nghe kia Trường Xuân chân nhân tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi chưa từng biết ma tộc chuyện xưa, nhưng kia lại có chuyện lạ. Ma tộc cùng ta Côn Luân Hư chính là thiên địch, chư vị chớ có sợ hãi. Trước từng người trở về, không mấy ngày đều có chương trình. Ngoặc kép, hết chương.